Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 20. Uzumaki phong ấn bí thuật thu hoạch. Minato tại làng lá có hai nơi nơi ở. Bên ngoài tại làng lá khu hành chính, che giấu nơi ở thì tại Konoha Tây Bắc khu. Bình thường không có gì lạ đường đi, không có chút nào đặc sắc sắp xếp hình dáng phòng ốc. Có rất ít người biết, trong đó một gian chính là Tia Chớp Vàng cùng Kushina xào huyệt ân ái. Với tư cách Kyubi Jinchuriki, Kushina an toàn cấp bậc tại làng lá là SS. Cùng Minato chính thức xác định quan hệ về sau, Kushina dần dần nhạt ra công chúng tầm mắt. Mang thai về sau, Kushina hầu như chân không bước ra khỏi nhà. Dù cho ra ngoài, cũng có ám bộ đặc biệt an bài. Minato về nhà, vô cùng nhất thuận tiện. Có được phi lôi thần chi thuật, Tia Chớp Vàng đi theo kêu đi theo đến. Nếu như không phải là có được tím vòng mắt, Itachi căn bản không có khả năng tại ám bộ không coi vào đâu dò xét đến Kushina chỗ ở. Tựa như, dễ dàng kế phong dò xét Tiêu Dao Vương bí mật ngục giam. Cuối cùng mới phát hiện, mục tiêu một mực ở trước mắt, nhưng là mọi người không nhất gặp chú ý nơi đến. Ở nơi nào đây? Đến cùng ở nơi nào đây? Gõ gạch nghe vách tường. Lục tung, trên tường không có hốc tối. Sao lỗ khảm ngọc, dưới mặt đất không có mật thất. Một phút đồng hồ sau khi đi qua, Itachi vẫn đang không có bất kỳ phát hiện nào. Theo lý, Kushina sinh nở thời điểm, chắc có lẽ không đem Uzumaki nhất tộc phong ấn quyển trục mang theo trên người. Nhất định lưu tại Konoha. Ở đâu là ta xem nhẹ địa phương. Đùng, Itachi vỗ đầu một cái. Ta như thế nào cưỡi ngựa tìm con lừa đây? Kiếp trước, Itachi chấp hành nhiệm vụ, ẩn núp tiến mục tiêu gian phòng, đều tìm kiếm có hay không có mật thất, hoặc là tủ sắt. Với tư cách ninja, lần thứ nhất làm kẻ trộm, vậy mà phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Tím vòng mắt mở, Itachi đem tím vòng mắt nhãn lực thi triển đến mức tận cùng. Màu tím nhạt ánh sáng chậm rãi đảo qua. Không lâu, tại Kushina trang điểm trong hộp bị bắt được một tia rất nhỏ chakra chấn động. Kushina thực là thiên tài phong ấn đại sư. Theo trang điểm trong hộp lấy ra một chỉ dùng hơn phân nửa son môi. Itachi trong nội tâm khen. Ai có thể nghĩ đến, Kushina thi triển phong ấn thuật, đem Uzumaki nhất tộc phong ấn quyển trục phong ấn tại son môi trong. Trang điểm hộp liền rõ ràng như vậy bày đặt tại trên bàn trang điểm. Lại khôn khéo ninja, chỉ sợ cũng sẽ không nhiều lưu ý. Bắt mắt nhất địa phương, đồng thời cũng là sau cùng dễ dàng bị xem nhẹ địa phương. Thu hồi khắc có phong ấn thuật thức son môi, Itachi lập tức tay thanh trừ hiện trường dấu vết. Sau đó, gian phòng khôi phục thành phẩm đến bộ dáng. Tinh tế suy nghĩ hồi tưởng, lại không có gì chỗ sơ suất. Itachi mới lấy ra cửa sổ, hăng hái rời đi. Thế cục thoát ly Sarutobi khống chế. Làm, lúc, đệ tam đi đến Quế Thầu Cốc, Minato vợ chồng sớm đã chết đi. Chỉ còn lại Naruto, bởi vì đói khát, tại không được mà oa oa khóc lớn. Naruto chỗ rốn bát quái phong ấn, dấu vết chưa hoàn toàn tản đi. Ừ, bát quái phong ấn, Minato cho đứa nhỏ này để lại khó lường tài phú a. Chú ý tới bát quái phong ấn dấu vết, Sarutobi lập tức phát hiện, kêu trong cơ thể con người Kyubi, chỉ để lại dương thuộc tính. Một ngày kia, Naruto lợi dụng Kyubi chakra, gặp tiện lợi rất nhiều. Ai, Minato, người đầy cũng là tội gì? Sarutobi trong nội tâm thở dài. Bất đồng dĩ vãng, Sarutobi lúc này thở dài, là chân chính cảm xúc không thôi. Sarutobi không có hại chết Minato tâm tư. Tọa sơn quan hổ đấu cũng tốt, án binh bất động cũng tốt. Điều kiện tiên quyết là Sarutobi tin tưởng Minato không có nguy hiểm tính mạng. Không nghĩ tới Minato rồi lại lựa chọn tự tử mà chết. Sâu sắc ngoài Sarutobi đoán trước, ôm lấy Naruto, đánh giá cái này còn không biết cha mẹ đã chết đi đáng thương hài nhi. Sarutobi trong nội tâm thậm chí có hơi có chút áy náy. Kusakari, người tìm bảo mẫu chiếu cố Naruto. Về sau, Naruto an toàn liền từ ngươi đám tân phân đội chịu trách nhiệm. Sarutobi chậm rãi mở miệng nói. Đêm nay thấy sự tình. Tại ám bộ chấp hành phong khẩu lệnh. Bất luận kẻ nào không được đem Naruto thân phận tiết lộ ra ngoài. Naruto thân phận quá mức mẫn cảm. Kyuubi Jinchuriki thân phận. Đã định trước sẽ phải chịu kỳ thị. Nhất là lần này Kyuubi chi loạn đã tạo thành lớn như vậy thương vong. Đệ tứ Hokage chi tử thân phận. Nếu để cho Naruto quá sớm biết được. Rất có thể sẽ để cho Naruto căm hận thôn. Thậm chí phản bội chạy trốn. Bất lợi với triển khai Jinchuriki chiến lược. Sarutobi là chính trị gia. Không phải là hiền lành nhà bên gia gia. Vung vui vẻ bên trong một tia áy náy. Sarutobi lập tức đối với tư cách Jinchuriki Naruto làm an bài. Này, đại nhân, Kusakari trong lòng cũng là tại tâm không đành lòng. Sau lưng, Kusakari thập phần kính nể Minato. Tuổi còn trẻ, có thể có đủ ảnh giả cấp thực lực. Cuối cùng đổi là vì thủ hộ thôn. Chết trận xa trường, ám bộ nhanh chóng hành động. Hiện trường thi thể bị được thanh lý. Chỉ để lại kích liệt chiến đấu dấu vết. Gekko Hayate, Shiranui Keizogaku, Sosai Mono, Yamashiro Aoba đi đến thời điểm. Chỉ thấy đầy đất vũng hố gì. Nhưng không có phát hiện Minato thân ảnh. Bốn người trong nội tâm không khỏi bịt kín một tầng âm ảnh. Minato chết trận tin tức bị. Được nghiêm khắc phong tỏa. Thẳng đến một tuần sau. Sarutobi mới chính thức công bố Minato vẫn lạc tin dữ. Kyuubi náo động tĩnh thật sự quá lớn. Căn bản giấu giếm không được. Không sai biệt lắm ngay tại Konoha bình định Kyuubi chi loạn đồng thời. Xa ẩn thôn, vân ẩn thôn, vụ ẩn thôn, nham ẩn thôn đã được đến Konoha vĩ thú bạo chạy tin tức. Tia chớp vàng uy danh phía dưới. Tứ đại nhẫn thôn lòng có âm ảnh. Không dám tùy tiện chất vấn. Trải qua hội nghị thảo luận, không hẹn mà cùng lựa chọn phái ra sứ giả, tiến về trước Konoha tỏ vẻ an ủi. Sứ giả trước khi đi, tứ đại nhẫn thôn ảnh giả lén lút nói rõ, tại làng lá, nhất định phải dò xét ra tia chớp vàng có hay không bị thương nặng không chừng trị. Tục truyền về đích tin tức biểu hiện, Kyuubi chi loạn đêm hôm đó, Minato vì đánh bại người xâm nhập, tự hồ bị trọng thương. Sarutobi thế nhưng là đã trải qua nhiều lần chịu đựng chiến người từng trải. Như thế nào không biết Konoha khả năng gặp phải nguy nan cục diện. Nếu như giấu giếm không được Minato chết trận tin tức, kéo dài vài ngày vẫn là có thể làm được. Trong vòng vài ngày, Konoha âm thầm tuyên bố khẩn cấp lệnh động viên. Tinh anh ninja đi đến biên cảnh, ứng đối khả năng gặp phải công kích. Các loại... Chờ tứ đại nhẫn thôn xác định Minato chết trận tin tức về sau. Sarutobi cũng đã thông cáo Minato tang lễ ngày rồi. Chịu đựng thôn ở giữa hòa ước. Thường thường chỉ là một trang giấy. Không có vĩnh viễn đồng minh. Chỉ có vĩnh viễn phản bội. Duy nhất đạt được tuân thủ quy tắc. Thì là một cái khác thôn ảnh già qua đời sau đó. Tang lễ trong lúc không được phát động chiến tranh. Ảnh già. Với tư cách chịu đựng thôn cao nhất quyền lực người. Sau khi chết, đương nhiên hy vọng có thể được hưởng không bị quấy rầy tang lễ. Một trận chiến lúc, Kinkaku Ginkaku tập kích thành công. Tobirama chết trận, tang lễ sau đó. Vân ẩn thôn mới chính thức đối với Konoha tiên chiến. Tứ đại nhẫn thôn sứ giả còn tại nửa đường. Liền nhận đến thôn đưa tin. Sửa đi tham gia tia chớp vàng tang lễ. Tất cả thôn sứ giả trước là kinh ngạc không thôi. Tia chớp vàng vậy mà chết rồi. Sau là cuồng hỉ không thôi. Tia chớp vàng thật đã chết rồi. Konoha 49 năm tháng 10. Konoha tại lần thứ 3 giới ninja đại chiến sau lấy được chiến lược ưu thế hủy hoại chỉ trong chốc. Lát, Minato chết trận. Jiraiya du lịch bên ngoài. Sunet chiến đấu hăng hái đánh bạc giới. Konoha một đời tuổi trẻ ảnh giả cấp cường giả, xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy. Konoha đắm chìm tại trong bi thống. Tứ đại nhẫn thôn là không trực ban ninja nghỉ 3 ngày. Tia chớp vàng vẫn lạc. Konoha lại không phải sợ. đệ tứ lôi ảnh giả Mogusa tại Vân Ẩn thôn phát ra phóng khoáng tiên ngôn. Nấu chết Hashirama, nấu chết Madara, nấu chết tia chớp vàng. Lợi hại nhất không nhất định là người thắng. Sống đến cuối cùng mới là người thắng. Onoki nội tâm đắc ý không thôi. Kế tiếp, cố gắng nhịn chết Sarutobi, liền biến thành Onoki mới hy vọng. Đáng tiếc, Xa Ẩn thôn trước mắt không có phát động chiến tranh thực lực. Nếu không, ngược lại là có thể theo Konoha trong miệng quả ra một miếng thịt đến. Ngắm nhìn Konoha phương hướng, đệ tứ phong ảnh Rasuna ung dung thở dài. Rasuna, đối với Minh Hữu được trời ưu ái hoàn cảnh, một mực lòng mang ngấp nghé. Hừ hừ hừ, ha ha ha, Vụ Ẩn, Jin chính là đã bị chết ở tại Vụ Ẩn. Konoha sau đó, khiến cho Vụ Ẩn chảy đầy đủ huyết tế điện Jin linh hồn đi. Đệ tam thủy ảnh Yojakura nằm nghiêng tại thủy ảnh trên ghế ngồi. Âm trầm hình dáng như điên. Chỉ sợ, không có bất kỳ một cái Vụ Ẩn ninja sẽ nghĩ tới. Bọn hắn sùng bái mạnh nhất thủy ảnh. Vậy mà đã thành Seragon khôi lỗi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.